ba chúng ta ngày kia xuất phát. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng không thèm để ý mang thêm một người về Càn Khôn phái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục